Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 39, góc truyện audio.com. Đến chiều nó thức dậy với bộ dạng mệt mỏi dậy rồi sao? Hắn, mấy giờ rồi? Nó, vô cầm, 16 giờ rồi. Hắn cầm con dế, kẻ, của mình ra xem, thế sao muộn vậy sao? Nó, đói không chúng ta đi ăn. Thôi đợi tối ăn cho ngon miệng. Nó hơi đói cố nhịn. Vậy ăn nhẹ chút nha em vào WCVSCN đi. Hắn nói rồi tốc biến. Hắn đi nó dậy VSCN một cách thần tốc và 30s sau. Nước cam ép bánh bao cô nhân, bít, tết em ăn đi. Hắn, nhiều thế em ăn cô hết. Nó, ăn được bao nhiêu cứ ăn cô hết anh ăn cho. Hắn, vô cầm, nó nói rồi ăn chiếc bánh bao cô nhân và vài miếng bít. Tết rồi uống một ngụm cam ép nguyên chất rồi nó bỏ dở. Sau khi nó ăn xong hắn lập tức chén hết số bít. Tết còn lại, à phải rồi mẹ em vẫn chưa được cứu chết chết phải mau cứu mẹ của em thôi. Hắn tính đi thì nó lập tức ngăn lại. Cô cần đâu em cứu mẹ của em rồi anh cô cần phải lo. Nó nói cho hắn an tâm. Giờ mẹ em đang ở đâu? Hắn, bà ấy đang nằm ở trong bệnh viện trung tâm đang chữa trị anh đừng lo vài hôm nữa ta sẽ đến thăm mẹ. Nó, cô cầm vậy thì mai chúng ta sẽ đến thăm bà ấy mà em hợp nhất NJ và NT lại em. Đề rồi sao? Hắn, có vấn đề gì sao? Nó, cô anh rất thích, từ sau khi có em anh định đổi tên công ty thành cái tên đó nhưng mà em đi trước anh một bước rồi VK anh thật giỏi nha. Hắn ôm nó cưng nựng, nó cô nói gì xà vào lòng hắn thưởng thức sự ấm áp từ hắn. Sáng hôm sau, Ryan đã đứng trước cửa sân bay chờ Vên. Vên lấp ló từ từ xuất hiện làm Ryan cô kiềm được lòng chạy tới ôm Vên thể hiện tình cảm. Vên anh nhớ em lắm. Ryan, thôi nào người ta nhìn kìa bỏ em ra đi kỳ lắm. Vên, chúng ta về nhà thôi. Ryan nói rồi xách vali cho Vên. Vên à tối nay anh dẫn em đến một nơi rất đặc biệt bảo đảm em sẽ thích. Ryan, nơi nào vậy? Vên, bí mật sẽ được bật mí chúng ta đến nhà Eric và Demi rủ họ đi ăn sáng rồi bàn chuyện đại sự nào. Ryan nói rồi phóng xe đến nhà của nó. Alo, hắn, tao và Vên đang ở trước cửa nhà. VK, mày ra mở cửa đi chúng ta đi ăn sáng rồi bàn chuyện đại sự luôn. Ryan, rồi rồi khổ lắm, Demi dậy thôi Ryan và Vên đang ở trước cửa nhà chúng mình đấy dậy đi nào. Hắn ngái ngủ đập dậy gọi nó. Cả hai lập tức tốc biến VSCN rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Ryan và Vên vào. Tới sớm thế cha có việc gì hệ trọng mà đến sớm thế. Hắn, chuyện riêng của tao cần mày giúp đỡ. Ryan, chuyện gì? Hắn, lát nữa nói sau thôi chúng ta đi ăn sáng đi lâu rồi mọi người cô được đông đủ như bữa nay. Ryan, cô cầm DC đấy ok luôn. Nó nói rồi cả bốn người hai xe phóng đến nhà hàng Limaxtin. Bốn người vui vẻ bước vào nhà ăn nhanh chóng trở thành tâm điểm của quán ai cũng nhìn họ một ánh mắt rất lạ. Cậu đã sắp xếp xong mọi chuyện ở công ty rồi chứ? Vên, cô cầm sắp xếp xong rồi Eric về rồi nên tớ sẽ theo cậu đi tìm những người còn lại. Nó nói, hai người tính đi đâu? Hắn, đi tìm những bảng giống bọn em hi hi. Nó cười tươi, hơi lâu đấy, Ryan nói, tụi em dự định hai tuần nữa sẽ khởi hành du lịch vòng quanh thế giới tìm kiếm bọn họ với trình độ và năng lực hiện tại của bọn em tin sẽ tìm ra họ nhanh thôi. Vên, cô cầm nếu vậy thì mày cũng tranh thủ đi. Ryan nhíu mày nhìn hắn, cô cầm tao biết rồi cô cần mày nói. Anh đi đâu à? À cũng cô có gì chỉ là anh cần hoàn thành một số việc lặt vặt ấy mà. Hắn, à phải rồi mẹ của Demi ốm phải nằm viện tôi tính lát nữa đi thăm bác ấy hai người đi chung cô. Hắn, đi chứ chuyện này quan trọng mà. Vên, cô cầm ăn xong chúng ta sẽ đi. Ryan, sau khi thăm mẹ của nó xong Ryan và Vên đi chơi khu công viên giải trí chơi giải tỏa những áp lực mà trong thời gian qua hai người đã phải chịu. Góc truyện audio.com. Vên đang vui đùa cùng những chú chó ở ngoài công viên thì nhìn thấy gương mặt quen quen. Chào em Vên lâu rồi không gặp dạo này em vẫn khỏe chứ? Là Onyx, chào anh em vẫn rất khỏe, nhìn anh dạo này khác hẳn lãng tử hơn và đẹp trai hơn. Vên khen thì Onyx khoái chí lắm. À phải rồi tối nay em có rảnh cô anh mời em về nhà ăn cơm tiện thể thăm mẹ anh luôn mẹ mấy tháng nay không thấy em mẹ anh cứ buồn buồn sao sao ấy. Onyx, tối hôm nay, xin lỗi Lâm Tổng tối hôm nay tôi và VK chưa cưới của tôi có hẹn rồi anh thông cảm. Ryan bước đến lạnh lùng nói thẳng trước mặt Onyx. Onyx thấy Ryan thì bất ngờ ngạc nhiên. Này ngài Eric ngài cũng vừa phải thôi ngài đã có được Demi rồi còn thêm cả Vanessa nữa là sao? Onyx gắt gỏng khi nhìn thấy Ryan nắm tay ôm eo Vên. Xin lỗi Lâm Tổng tôi cô phải Eric Hoan mà tôi là Ryan Lee chủ tịch tập đoàn JSN. Brian lạnh lùng đanh mặt nhìn Onyx khiến Onyx khá bất ngờ. Onyx đây có phải là Eric, anh ấy là Ryan chồng chưa cưới của em, còn Eric cậu ấy hiện đang cùng với Demi đi thăm bệnh mẹ cô ấy, chuyện này em có thể xác nhận. Bên nói đến từ chồng chưa cưới đã khiến Onyx từ trên 9 tầng mây hạ xuống 18 tầng địa ngục. Sắp tới tụi em sẽ làm lễ đính hôn, mong anh sẽ tới dự. Bên, Lâm Tổng sắp tới tôi và bên sẽ đính hôn, hy vọng anh sẽ tới dự đám cưới của chúng tôi. Brian nói nhấn mạnh mấy từ cuối để làm Onyx tỉnh mộng. À ừ, nhất định rồi. Onyx nói trong vô hồn, Brian liền dẫn Ven đi nơi khác tránh Onyx làm điều cô hay. Onyx đứng đó nhìn Brian và Ven đi khuất, ê thằng kia sao mày ngơ ngơ ngáo ngáo chúng ta thế thằng kia. Trên đập vai Onyx, hết rồi hết thật rồi. Onyx ra vẻ như đau khổ lắm, hết cái gì nói tao nghe coi. Trên, thôi tao có việc đi trước, mày muốn ở lại chơi thì ở lại mà chơi. Onyx nói rồi buồn bã bước đi. Hắn và nó sau khi thăm mẹ nó xong, hắn lập tức đến công ty xử lý công việc, nó thì tiếp tục rong chơi ở ngoài, muốn đi đâu thì đi. Nó bước vào một võ đường mà trước đây nó thường xuyên tập võ lúc còn nhỏ. Hôm nay học sinh đến đây học cũng khá đông vì hôm nay thứ bảy. Chào em đến đăng ký học sao? Một anh chàng khá bảnh tiến lại gần nó hỏi. Cô tôi đến xem lại võ đường thế nào? Tôi đã học ở đây 5 năm từ khi tôi 7T. Nó cô nhìn người kia mà vẫn trả lời như cô. À thế à, võ đường chúng ta mấy năm sau có rất nhiều cái mớ. Y, nó quay lại thì làm cho tên kia choáng trước vẻ đẹp. Nghiêng thành đổ thúng, của nó, tôi muốn ở lại xem võ đường có bao nhiêu nhân tài trong võ đường này. Cô phiền chứ, nó nhíu mày trước tên đó. À được cô vấn đề gì? Tên đó giật mình sau đó cười mỉm với nó. Nó cũng chả quan tâm thay một bộ võ phục tiến đến nhóm người kia lạnh lùng ngồi xuống. Em mờ người nhíu mày khó hiểu với sự xuất hiện của nó. Chào em, nhìn em rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Một người thấy nó tiến tới làm quen. Tôi chưa bao giờ gặp anh. Nó hờ hững trước nụ cười nửa hiền nửa đều của người kia. Ồ chắc là anh nhầm người he he. Tên đó vẫn cười như không. Hôm nay là thứ bảy, mọi người đã có một ngày làm việc học tập mệt mỏi. Hôm nay hãy lên võ đài đây, xả hết những áp lực đó trên võ đường này. Trưởng võ đường nói. A m n trừ nó. Hét lên, à hôm nay chúng ta hình như có thêm một thành viên mới, chào em, mời em đứng lên giới thiệu về mình. Trưởng quán thấy nó xa lạ thì BC tới nắm tay nó dẫn nó lên. Chào em, mời em giới thiệu về bản thân một chút. Trưởng quán, chào, gocchuyenaudio.com. Tôi là Nguyễn Thiên Kỳ Duyên, học viên khóa cũ của võ đường này, trở lại võ đường tham quan một chút, mong mọi người giúp đỡ. Nó nói làm trưởng quán khá bất ngờ khi nghe nó nói vậy. Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn là học viên khóa cũ vậy bạn học ca nào? Một học viên khác, K9 đến K13. Nó hững hờ trả lời. Ồ bạn năm nay BN tuổi. 18T tôi học từ năm 7 tuổi. Nó đáp, ồ bạn học sớm như vậy chắc là võ nghệ cao cường lắm. Cả đám đờ ti thanh khen ngợi. Cũng chưa chắc, một cô gái vừa lạ vừa quen bước lên nói. Lâu rồi không gặp Demi. Chúng ta quen nhau. Nó, cũng cô gọi là quen nhưng đã học với nhau cũng vài tháng của năm 12. Cô gái, ra là cô Phan Ngọc Tú Quyên, tôi nhớ rồi. Trí nhớ cũng tốt đấy, nào đấu thôi. Bunny, nếu cô muốn, nó lạnh lùng hững hờ. Cả hai bước lên võ đài, hai bên chào nhau rồi Bunny tiến đến tấn công nó dồn dập. Nó chẳng thèm đánh trả trước những đòn tấn công chậm chạp của Bunny. Tuy là những cú đánh khá hiểm nhưng với tốc độ hiện giờ nó thừa sức né tránh và phản đòn. Sao cô không đánh trả? Bunny thấy nó cô đánh trả liền hỏi. Tốc độ của cô quá chậm nên để lộ ra rất nhiều sơ hở, chỉ cần một vài chiêu của tôi là cô sẽ sớm gục. Nó lạnh lùng, hừ, dám coi thường tôi sao, được tôi sẽ cho cô thấy. Bunny nói rồi lập tức ra những thế đòn hiểm hơn và mãnh liệt hơn nhưng nó vẫn có thể né vì hiện tại nó đạt đến tốc độ ánh sáng và đao thương bất nhập. Được một lúc nó cảm thấy chán ngán với Bunny, nó lập tức đánh vào một lỗ sơ hở của cô ta khiến cô ta nhanh chóng bị đánh xuống võ đài. Hoan hô, Kỳ Duyên cô thật tuyệt. Đám người tung hô nó như tung hô một vị cứu tinh. Bunny bị đánh rơi khỏi võ đài thì rất tức, định lên võ đài đấu lại nhưng nó đã xuống võ đài và đi vào thay đồ và bước ra khỏi võ đường. Xả hơi thể là đủ, cảm ơn trưởng quán. Nó nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi võ đài. Bunny nhìn theo nó khuất bóng tức giận, mặc dù cô chả thể làm gì trong lúc này. Bỗng len lỏi đâu đó trong võ đường một ánh mắt hướng tới nó, một ánh mắt thể hiện sự chiếm hữu. Khách chương.